Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, giữa người và người tín nhiệm. Cách pha lê, Lữ Gia Cường nhìn thấy Thạch Lỗi quả nhiên tại thụ cà phê. Hắn ngồi đối diện một cái tuổi trẻ Âu phục nam. Hai người chính ngươi một lời ta một câu trao đổi. Đem mũ sam cái mũ mang lên. Lữ Gia Cường đi vào quán cà phê. Tìm Thạch Lỗi mặt sau vị trí. Chính mình cũng đưa lưng về phía Thạch Lỗi phương hướng ngồi xuống. Chỉ là, bởi vì Thạch Lỗi phía sau cái bàn kia đã có người. Lữ Gia Cường chỉ có thể cách một cái bàn ngồi xuống. Cho dù là dướn cổ lên, Lữ Gia Cường cũng chỉ có thể đứt quãng nghe được Thạch Lỗi cùng Trịnh Húc nói chuyện đôi câu vài lời. Có đôi khi thật vất vả nghe rõ ràng một chút, trung gian cái bàn kia người nhưng lại đem máy tính gõ lốp bốp vang. Che kín Thạch Lỗi cùng Trịnh Húc âm thanh nói chuyện. Thạch Lỗi cùng Trịnh Húc nói chuyện tiến hành thời gian cũng không dài. Ở giữa bởi vì Trịnh Húc từ chức sự tình, Thạch Lỗi trả lại Trương Hồng Mai gọi điện thoại, tư vấn một chút quyền tài sản tri thức vấn đề. Dù sao, vấn đề này hắn cùng Trịnh Húc đều không phải là quá rõ. Kết quả Trương Hồng Mai nói cho hắn biết, chỉ cần nên phần mềm là Trịnh Húc độc lập khai phát, không có sử dụng công ty tư nguyên. Hoặc là nói hắn chỗ ở công ty vô pháp cung cấp Trịnh Húc sử dụng công ty tư nguyên khai phát phần. Mềm chứng cứ, bình thường tới nói cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Huống chi Trịnh Húc một lại thuyết minh phần mềm này là hắn rời chức về sau mới viết dưới đệ nhất. Được dấu hiệu, cái này liền càng thêm không thành vấn đề. Từ theo Trịnh Húc nói chuyện bên trong, Thạch Lỗi có thể biết được. Trịnh Húc hẳn là có chút tích xúc. Nhưng cũng không dám được ăn cả ngã về không vùi đầu vào chính mình phát triển nghiên cứu áp trong. Qua, hắn cần được công nhận. Cần người đầu tư vì đó rót vào chủ yếu tiền tài hắn mới có lực lượng tiến hành quảng bá. Nói trắng ra, hắn cần có một người nói cho hắn biết. Hắn áp là có thị trường cơ sở. Thế là Thạch Lỗi dựa theo chính mình trước đó định ra trình tự hỏi. Như vậy hiện tại có hai vấn đề. Thứ nhất. Nếu như Trịnh tiên sinh thủy chung đối ta, hoặc là càng nói cho đúng là đối sở hữu người đầu tư vô pháp đạt thành tín nhiệm. Như vậy, chúng ta vĩnh viễn đều khó có khả năng tiến vào thực tế đàm phán giai đoạn. Bởi vì ta nhất định phải đối Trịnh tiên sinh phần mềm này có một cái tối thiểu nhận biết. Tài năng phán đoán nó thị trường tiềm lực. Cái này kỳ thực không phải tiền vấn đề, mà chính là giữa người và người lớn nhất cơ tín nhiệm vấn đề. Thứ hai, tha thứ ta nói thẳng, tại Trịnh tiên sinh trong tay, chỉ là một cái còn không có chính thức đã được duyệt hạng mục mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là khai phát ra một cái điện thoại di động app hình thức ban đầu. Nó giá trị sẽ không quá cao. Trịnh tiên sinh cần phải cho ta đưa ra một phần hoàn chỉnh điều nghiên thị trường báo cáo. Hoặc là ít nhất cũng phải có một cái thị trường khả thi phân tích báo cáo. Thứ ba. Trịnh tiên sinh công ty cơ cấu quá đơn giản, cho nên, cho dù ta cuối cùng tán thành ngươi hạng mục, cho Trịnh tiên sinh đầu tư, chỉ sợ Trịnh tiên sinh bước đầu tiên muốn làm, cũng là hoàn thiện công ty kết cấu. Tối thiểu nhất, phải có tiếp tục khai phát năng lực, cùng đối áp tiếp nhập Android, SCOS chờ một chút điện thoại di động hệ thống nghiệp vụ nhân viên phối trí. Đệ tứ. Trịnh tiên sinh lo trước lo sau đã để ngươi ở vào một cái thủy chung vô pháp tiến vào người đầu tư. Ánh mắt trạng thái, nếu đổi lại là ta, đầu tiên muốn lo lắng không phải áp bị tịch thu tập hoặc là bắt trước, mà chính là đi trước xin một cái độc quyền bảo hộ. Dù là cái này không thể thành công xin, chỉ ít tại lập hồ sơ trong lúc đó, Trịnh tiên sinh hội một chút nhiều lo lắng, lời nói chỉ ở đây. Trịnh tiên sinh không ngại lại suy nghĩ một chút, nếu như vẫn cảm thấy không yên lòng. Hôm nay trước hết dạng này, chờ đến Trịnh tiên sinh nghĩ rõ ràng chúng ta bàn lại. Có thể là Thạch Lỗi lời nói để Trịnh Húc, có chút bối rối. Hắn coi là Thạch Lỗi đã mất đi kiên nhẫn lập tức liền muốn rời khỏi. Vội vàng nói, Thạch tiên sinh mời chậm, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi cười khoát khoát tay, nói, ta không phải muốn để Trịnh tiên sinh lập tức làm quyết định. Cà phê ta vừa mới bắt đầu uống, chờ ta uống xong cà phê, nếu như Trịnh tiên sinh còn không có cuối cùng quyết định, ta lại đi cũng không muộn. Trịnh Húc lúc này mới yên tâm một điểm, rất nhanh lâm vào xoắn suýt bên trong. Cơ hồ là tại Thạch Lỗi uống hạ tối hậu một thanh cà phê thời điểm, Trịnh Húc rốt cục ngẩng đầu. Cứ như vậy 10 phút đồng hồ thời gian, ánh mắt hắn bên trong lại nhưng đã vằn vện tia máu, đem Thạch Lỗi giật mình. Thạch tiên sinh nói không tệ, là ta quá khuyết thiếu đối tư tín nhiệm. Tốt a, ta quyết định không hề làm bất kỳ giấu giếm nào, trực tiếp đối Thạch tiên sinh nói. Trịnh Húc uống một hớp, hạ chính mình trong chén sở hữu cà phê. Thạch Lỗi thì là cười để phục vụ viên lại cho mỗi người bọn họ một ly cà phê. Mời nói, ta cái này app, trước mắt đã đối Android hệ thống làm xong cả chắc thí. SCOS bên kia hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Ta trước kia ở công ty chủ yếu liền là phụ trách SCOS tiếp lời điều chỉnh thử công tác. Thạch tiên sinh dạng này người, ra vào đều là xe sang trọng, khả năng đối một ít sinh hoạt cũng sẽ không hiểu biết quá nhiều. Chúng ta những này phổ thông tiền lương nhất tộc, nhất là những cái kia không phải văn phòng nhân viên, mà cần tại bên ngoài hối hả mọi người. Bọn họ ở trong thành thị lưu động thời điểm, một khi quá mót, trừ Kentucky, McDonald's hoặc là đại thương tràng cái này địa phương, muốn tìm cái nhà vệ sinh đều cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho dù tìm tới, những đám người này dày đặc phương, thường thường kín người hết chỗ, xếp hàng thời gian để rất nhiều người khổ không thể tả. Không dối gạt Thạch tiên sinh nói, chính ta người đều đã từng gặp được tình huống như vậy. Lúc ấy hơi kém không có kéo tại trên quần, cho nên, ta liền nghĩ đến dạng này một cái công năng tìm tòi. Ta cung cấp một cái điện thoại di động app bình đài. Cái này bình đài sẽ chở khách tại cái nào đó địa đồ phần mềm bên trên, đồng thời đem trong thành thị sở hữu đại hình cửa hàng cùng Kentucky, McDonald's loại này rõ ràng nhà vệ sinh vị trí đã tiến hành đánh dấu, mà còn lại thì là từ người sử dụng tiến hành thượng truyền. Thạch tiên sinh, hiện tại điện thoại đều có hệ thống định vị GPS, mà lại định vị đều đã tính toán rất lợi hại chuẩn xác. Người sử dụng ở trên truyền những này nhà vệ sinh vị trí thời điểm cũng sẽ không quá khó khăn. Bọn họ chỉ cần tiến hành thời gian thực định vị, sau đó đem tầng lầu các loại đơn giản tin tức đưa vào. Như vậy thì có thể thành công vì phần mềm này bình đài gia tăng một cái địa chỉ mới. Sử dụng người càng nhiều, sẽ xuất hiện càng nhiều vị trí. Dạng này, mỗi một cái người sử dụng đều có thể căn cứ tự thân vị trí chỗ ở tìm tới gần nhất nhà vệ sinh. Mặc dù chỉ là một cái sinh hoạt loại công năng app, nhưng là ta nghĩ, chỉ cần khả năng vì thành thị cư dân mang đến trên sinh hoạt tiện lợi, tương lai download lượng hẳn là sẽ rất lợi hại có thể nhìn. Thạch Lỗi kiên nhẫn đợi đến Trịnh Húc giới thiệu xong hắn cái này app. Nói thật, chính hắn đối cái này app công năng ngược lại là có chút hứng thú. Trịnh Húc không biết là, Thạch Lỗi chính mình cũng là loại này đám người. Có đôi khi tại trên đường cái vì tầm tìm một cái nhà vệ sinh, mệt mỏi, nếu như lúc ấy liền có dạng này một cái app, thật sự là hội mang đến rất đại tiện lợi. Bất quá hắn cá nhân cảm thấy hứng thú không có nghĩa là cái này app sẽ có rộng lớn tiền cảnh. Dù sao, một cái app mở phát sau khi đi ra là muốn vì công ty lợi nhuận, Thạch Lỗi cũng là cần lợi dụng cái này đầu tư kiếm tiền. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cá nhân cảm thấy hứng thú mà không có rõ ràng lợi nhuận mục tiêu, Thạch Lỗi không có khả năng qua đầu tư. Mỗi tháng sử dụng tiền là gió lớn thổi tới, cũng không đại biểu dùng cho đầu tư tiền cũng là gió lớn thổi tới a. Cá nhân ta đối cái này áp ngược lại là có chút hứng thú. Ta muốn hẳn là có thể tiếp tục nói chuyện hợp tác. Nhưng là, ta vẫn là câu nói kia, Trịnh tiên sinh nhất định phải cho ta cung cấp thị trường khả thi phân tích báo cáo. Nếu có đối tương lai phát triển mong muốn báo cáo, vậy liền không thể tốt hơn. Mà ta cũng cần sau khi trở về phân tích nó khả thi. Trịnh Húc rốt cục móc ra một cái USB, đưa tới Thạch Lỗi trước mặt. Thạch tiên sinh, trong này có ta đối thị trường một số phân tích, bao quát cái này app tương lai sáng tạo thu nhập doanh thu điểm, Đương nhiên, ta hiện nay muốn khả năng còn rất lợi hại thô giáp. Ngài có thể nhìn xem. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.